Chương 004, Thà Nộ chỉ định hướng bao, thi tan thân thế. Bạch dạ, các vị lên tiếng vẫn là lý trí một chút, coi như các ngươi muốn chiến đấu, tạm thời đoán chừng là không thể nào, bởi vì cái này vô tận thứ nguyên công hội liền cùng tên của hắn đồng dạng, là đem vượt qua vô tận thứ nguyên người tập trung ở cùng một chỗ, cho nên các ngươi căn bản không phải tại một cái thế giới, hoặc là trong vũ trụ. Bạch dạ nói xong, liền giải khai cấm luôn. Toàn bộ công hội lập tức rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, ta không phải hố lao cha hàng cái thứ nhất lên tiếng. Ta không phải hố lao cha hàng, cái này đây chính là hội trưởng quyền lợi sao tối cường hồ cả, nguyên lai là vượt qua vô tận thứ nguyên công hội, trách không được lao phu không biết vũ trụ là vật gì. Bạch dạ, một vang chỉ nửa vũ trụ, mặc dù ta không xác định đây không phải cờ dở làm ra quỷ, nếu là vượt qua vô tận thứ nguyên thế giới có lẽ hẳn là thật. Vũ trụ bá chủ, vượt qua vô tận thế giới sao cái đề tài này chân chính đưa tới hứng thú của ta, nói như vậy chúng ta có thể sớm tối có một ngày gặp nhau sao hoặc là ta có thể tìm kiếm mạnh hơn đối thủ chiến đấu. Một vang chỉ nửa vũ trụ, không đúng nói đến, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta tất cả thân phận A công hội hội trưởng bạch dạ. Thà Nộ phát biểu, một chút làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên, đem lực chú ý đặt ở bạch dạ cái này vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng bên trên. Dù sao đối mặt một cái biết bọn hắn hết thẻ tin tức, thế nhưng là bọn hắn lại đối cái này thông tin cá nhân là không tình huống, tin tưởng không có người sẽ không cẩn thận. Bạch dạ, ta đích xác biết được các ngươi sở hữu người tin tức, thậm chí tương lai của các ngươi. Bạch dạ nghĩ nghĩ, vẫn là nói thật ra ngoài. Lại là hồi lâu trầm mặc về sau, lần này phát biểu chính là Thà Nộ. Một vang chỉ nửa vũ trụ, hội trưởng, nếu nói như vậy. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tương lai như thế nào sao Thà Nộ gõ nhẹ vương tọa, cuối cùng hỏi vấn đề này, thân là một cái khiến vô số chủng tộc vì đó run rẩy ti tan tộc, mặc dù không biết bạch dạ trong lời nói chân thực tính, thế nhưng là hắn nghĩ biết được tương lai nhưng thật ra là có quan hệ ỉn phải ý tỉ gệm sự tình, bởi vì sự kiện kia có thành công hay không, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Cái này thời điểm, công hội bên trong sở hữu người đem lực chú ý đặt ở bạch dạ trên thân. Chờ đợi bạch dạ sẽ như thế nào trả lời chắc chắn. Bạch dạ, có thể. Thà Nộ muốn biết được tương lai, bạch dạ rõ ràng có thể đả động Thà Nộ sự tình chỉ có quan hệ với Infinity Game, hoặc là nói vô hạn bảo thạch sự tình. Đinh, xin hỏi pha y trang thượng truyền hội trưởng ký ức, này quyền lợi vì hội trưởng chuyên môn. Bạch dạ đang suy nghĩ dùng tay đánh chữ thời điểm cái này nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài. Bạch dạ chỉ cần xem thôi một chút. Bởi vì tiếp nhận trước đó một chút ký ức, cho nên biết cái này đồ vật có thể chỉnh hợp một vai bạch dạ biết tin tức, hay là đem truyền hình điện ảnh ạ nhìm chờ ký ức bên trên truyền ra đi, ngược lại là thuận tiện không ít. Sau đó bạch dạ nghĩ nghĩ, đem Thà Nộ cờ âm ở tới viên thứ nhất ỉn phải ý tỉ lệ một màn, cùng cung ý rồng man bọn người chiến đấu tràng diện thượng truyền đi lên. Đinh, công hội thượng truyền một bộ phận ký ức phó bản, thành viên điếm kích liền có thể xem xét. Không cần bạch dạ nhắc nhở, liền có 5 cái phát ra lượng. Cái này ký ức phó bản bên trong, đây là Thà Nộ một tay đem không gian bảo thạch bóp thành nguyên thạch để cạnh nhau nhập Infinity Gold nẹt bên trong một màn, tiếp lấy hình tượng nhất chuyển, Thà Nộ liền có được 4 khỏa Infinity Game, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể sửa hiện thực, thậm chí đem bầu trời sao trời kéo xuống rung động hình tượng, phía sau chính là cùng ý dòng man, nhện con, đọc tỏ sơ chen. Sở tắt lột bọn người vô cùng đặc sắc chiến đấu. Toàn bộ công hội bên trong người đều không khỏi bị một đoạn này chiến đấu hấp dẫn. Dù sao Thà Nộ trừ triển lộ ra leo lên Infinity Gold nẹt thần minh chi lực, phía dưới dù là một người đơn đấu đông đảo siêu cấp anh hùng mặc dù bởi vì bị các loại hạn chế, không cách nào phát huy Infinity Gold nẹt lực lượng, nhưng vẫn như cũ thời khắc tại triển lộ cái này thuộc về bá chủ cấp lực lượng. Tiếp lấy sau đó đây là Thà Nộ bị Mantis cùng mọi người khống chế lại một màn. Ngay tại công hội người không khỏi chờ mong phía dưới Thà Nộ sẽ như thế nào thời điểm, hình tượng đột nhiên biến mất. Ta không phải hố lao cha hàng, tối cường hồ cả, vũ trụ bá chủ, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, gia hỏa này xem ra cũng không phải là dựa vào ngoại vật trở thành cường giả tồn tại. Một vang chỉ nửa vũ trụ, Thà Nộ lúc này ngồi tại băng lánh lơ lửng vương tọa lâm vào trầm tư, hình tượng bên trong hắn đã cầm đến Infinity Gold. Đồng thời QNZ phát hiện cái kia tương lai mình nắm giữ 4 khỏa vô hạn bảo thạch, trong đó viên kia đối với hắn mà nói vô cùng chói mắt linh hồn bảo thạch, ý vị như thế nào, đáy lòng của hắn tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là cái kia bị người khống chế lại một màn hắn, đến cùng là thành công, vẫn là thất bại sau đó Thả Nổ ý thức lại lần nữa đắm chìm. Trong công hội, một vang chỉ nửa vũ trụ, ngươi thượng truyền ký ức hoàn toàn chính xác có thể là ta của tương lai bất quá ta nghĩ biết được kết quả. Đương nhiên, ta sẽ hiểu được nỗ lực. Thả Nổ đằng sau lại bổ sung một câu. Đinh, một vang chỉ nửa vũ trụ hướng công hội bên trong gửi đi chỉ định người hồng bao. Bạch Dạ, mặc dù hắn không nghĩ tới cái này vô tận thứ nguyên công hội còn có loại công năng này, nhưng Bạch Dạ cũng là không có tâm lý vấn đề liền lựa chọn nhận lấy. Dù sao để cho những thành viên này tương lai ký ức, đã biến tướng tương đương cải biến bọn hắn nhân sinh. Đinh, ngài thu hoạch được một vang chỉ nửa vũ trụ hồng bao, đã thu hoạch được Titan thân thế.